Cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Chương 65, C65, tự mình xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã khỏi bệnh chưa? Câu nói này truyền tới tai Hàn Duẫn Nhiên không sót một chữ, chỉ là Hàn Duẫn Nhiên lại không hiểu lắm ý nghĩa của nó. A Dĩnh, cậu đang nói cái gì? Câu nói này làm Lâm Thị có điểm hối hận rồi. Đời người luôn có phải chuyện không muốn người khác biết. Hàn Duẫn Nhiên đem cuốn sổ giấu đi hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết. Suy nghĩ một chút, Lâm Thi Dĩnh quyết định thay đổi phương thức. Cô thay đổi giọng điệu, cực kỳ ôn hòa nói. Hàn Duẫn Nhiên, ai ai cũng sẽ có một đoạn đường đời như vậy. Một, ok, fine, càng nói càng tùm lum rồi. Từng chữ của Lâm Thi Dĩnh nói ra, nàng hiểu hết. Nhưng khi chấp nối lại thì nàng cái gì cũng không hiểu. Lâm Thi Dĩnh, nói tiếng người đi. Thường ngày Hàn Duẫn Nhiên rất thích gọi A Dĩnh, bởi vì nàng cảm thấy như vậy mới thân mật, nhưng mà lần này gọi đầy đủ tên, là đầy đủ tên nha. Lâm Thị theo bản năng lập tức ngồi thẳng ưỡn ngực, chả biết trong não hoạt động ra sao mà cô tròn rõ vanh vách phun ra câu. Tôi tuyệt đối không xem trộm nhật ký của cậu. 10. Ngu ngốc, quá là ngu ngốc, chưa đánh đã khai, khác nào vách áo cho người xem vế. Cơ mà chào đón cô không phải là tiếng cười trầm hiểm của Hàn Duẫn Nhiên. Nhật ký, Hàn Duẫn Nhiên nhíu nhíu mày, giọng nói nghi hoặc. Tôi có thói quen viết nhật ký khi nào? Thế cái thứ cô đang cầm trên tay là cái quần hòe gì? Thế những gì bên trong đây viết không phải của Hàn Duẫn Nhiên hả? Thế cái quần hòe này là của ai? Má nào viết, cậu chắc chắn chưa từng viết nhật ký đúng không? Chưa từng viết hay nói mấy cái lời ngu xuẩn đúng không? Cậu cảm thấy tôi sẽ như thế à? Hàn Duẫn Nhiên trong giọng có chút khinh bỉ. Cho vàng cô cũng không dám nói sự thật đâu, ngay cả lời giả dối cũng không dám nói đâu. Lúc này điện thoại vang lên tiếng Hàn Duẫn Nhiên, Lâm Thi Dĩnh thật sự mong chờ cái phương thức trò chuyện long trọng ngày thường của Hàn yêu nhiệt. A Dĩnh, cậu ở nhà giờ cho gì? Tự nhiên sao lại đi hỏi chuyện nhật ký? Lâm Thi Dĩnh nuốt nước miếng, đâu có làm gì đâu. Chỉ là ở trong phòng cậu tôi nhặt được cuốn sổ thôi à, nói xong còn gật gật đầu, dù đối phương bên kia điện thoại đâu có nhìn thấy. Lời nói dối sứt sẹo như vậy mà Lâm Thi Dĩnh cũng nói ra, Hàn Duẫn Nhiên thực sự không hiểu nổi, 6 năm qua Lâm Thi Dĩnh làm cách nào mà có thể bình an vô sự sống ở giới giải trí. Được rồi, không cùng cậu đôi ca, hôm nay tôi có thể về đúng giờ đó, tôi muốn ăn cơm cậu nấu, Lâm Thị phun ra một câu thiệt dễ thương. Hàn Duẫn Nhiên trừng mắt, tiểu bá vương này định leo lên đầu nàng nhún nhảy luôn sao? Đảo nhẹ mặt, giọng nói trở nên điềm đạm đáng yêu. A Dĩnh, cậu còn chưa từng nấu cho tôi ăn ý, nàng từng nhớ chuyên gia có một câu đừng quá yêu chiều sủng vật. Hơn nữa, đúng thật là Lâm Thi Dĩnh chưa từng nấu món gì cho nàng ăn cả, như vậy đâu có công bằng với nàng đâu. Lâm Thi Dĩnh trước giờ thích mềm không thích cứng. Hàn Duẫn Nhiên dùng 3 phần mềm mỏng mang theo oan ức làm lòng cô có chút siêu siêu rồi. Nhưng mà ý, cô sống 26 năm rồi, ngoại trừ có thể thành thục nấu mì thì cái gì cũng không làm ra hồn được, ngay cả cắt rau cũng sẽ làm y như ra trận hành quân. Nhưng mà tôi, bức ảnh khi nãy lướt qua đầu cô, trong hình là hai người đang ăn cơm, nhìn sơ cũng biết là chụp ở nhà. Được, không thành vấn đề, cậu muốn ăn cái gì? Vỗ ngực trái một cái. Lâm Thị trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Duẫn Nhiên đâu nghĩ Lâm Thi Dĩnh sẽ thoải mái chấp nhận đâu, nàng còn cho rằng đối phương phải từ chối vài lần cơ. Nhanh nhẩu như vậy muốn chơi trò gì đây? Cơ mà mặc kệ muốn chơi trò gì, Hàn Duẫn Nhiên vẫn rất muốn ăn đồ ăn Lâm Thi Dĩnh nấu cho nàng. Con gái mà, ai chẳng hy vọng được người yêu của mình nấu cơm nấu canh cho ăn. Cùng lắm nàng sẽ đi mua ít thuốc dạ dày. Dù sao ngày mai nàng đâu cần phải làm việc đâu. Tuy Lâm Thi Dĩnh trả lời rất sảng khoái, nhưng khi tắt điện thoại thì nụ cười tự tin cũng tắt theo. Làm sao bây giờ, cô thật sự không thể nấu cơm đâu tê. Tê, Lâm Thị ôm đâu gào thét trên ghế sofa, nhiệt tình đồng ý làm gì cơ chứ. Bây giờ chả khác nào ăn cám cả tê. Tê, nhưng mà. Quên đi, Lâm Thị lắc lắc đầu, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Chả nhẽ người có thể đứng trước vạn người đàn ca múa hát như cô lại không thể nấu được một bữa cơm. Hai, chỉ là, có nhiều chuyện không phải chỉ muốn là có thể làm. Lâm Thi Dĩnh bực mình ném thìa cơm quăng vào bồn rửa. Không làm, làm cái gì mà làm, gọi ở ngoài đem tới đi. Đại tiểu thư, định cho nổ cả khu này luôn à? Cố Thanh Sứ che miệng, thở dài nhìn khắp nơi, bồn giữa bừa bộn, chảo rau xào đen thui thùi lùi. Lâm Thi Dĩnh bực mình nghiêng đầu, Dương Huyên Ngọc ngồi trên ghế sofa cười ngất, cười đến khó coi, cười đến độ làm cô muốn bóp chết mợ đối phương. Dương Huyên Ngọc cười đã đứng lên, vỗ vỗ vai Lâm Thi Dĩnh nói. Tớ phát hiện ra chúng ta trước đây đã suy tính quá nhiều rồi, muốn đối phó với Hàn Duẫn Nhiên thì chỉ cần cho cậu ấy ăn cơm cậu nấu, mọi chuyện đều sẽ ok. Chính xác, coi cái nhà đi, y như đang chuẩn bị vũ khí giết người tới nơi ấy. Cố Thanh Sứ xăm soi xong xuôi tổng kết một câu. Này, có cần nói vậy không? Cùng lắm chỉ là loạn một chút, bẩn một chút. Nói vậy được rồi, nói tiếp cô cũng chả biết nên nói gì. Hai người không lương tâm được dịp cười to. Xưa nay Lâm Thi Dĩnh chỉ có ở trước mặt Hàn Duẫn Nhiên chịu thiệt thòi thôi. Đối với cái sự cười nhạo ác ý của hai người kia, Lâm Đại Minh Tinh sẽ cho hai người biết, bây giờ vui mừng bao nhiêu, sau đó sẽ thê thảm bấy nhiêu. Có điều, sống lâu với người bạn sâu tính này rồi, Dương Huyên Ngọc và Cố Thanh Sứ rõ ràng rất hiểu bạn, trước lúc Lâm Thị muốn bạo phát đã đồng thời hô cắt. Xoa xoa khóe mắt, Cố Thanh Sứ hỏi, nói đi, kêu bọn tớ tới làm gì? Muốn bọn tớ quánh giá kiệt tác của cậu, điên à, Lâm Thi Dĩnh lắc đầu, vậy kêu tới mần chi, Dương Huyên Ngọc hỏi, lúc nãy Lâm Thi Dĩnh ở trong điện thoại nói chuyện thần thần bí bí, hại cô cho rằng đối phương có chuyện. Muốn các cậu dạy tớ nấu cơm, Lâm Thi Dĩnh khí thế hào hùng, nói chuyện rất hiển nhiên. Cơm, quá đơn giản, đổ gạo vào nồi, vo sạch, đổ ít nước sau đó ném vào nồi cơm điện là ok chớ gì. Không phải má ơi. Lành quá, nấu cơm ai không nấu được. Tớ đang nói nấu đồ ăn cơ. Lời vừa dứt, hai người đối diện mặt có chút đổi, Cố Thanh Sứ mở to mắt chậm rãi hỏi. Thi Dĩnh, cậu nói thật, Lâm Thị dùng sức gật đầu, Dương Huyên Ngọc và Cố Thanh Sứ giống như gặp ma, sợ hãi ôm chặt nhau. Thi Dĩnh, cậu không phải là nấu cho bọn tớ ăn đúng không? Dương Huyên Ngọc nhớ là dạo này cô đâu có đắc tội đối phương chuyện gì đâu. Sao? Hai cậu cũng muốn ăn cơm tớ nấu hả? Hai người mãnh liệt lắc đầu, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị Lâm Thi Dĩnh hành quyết. Vậy chớ nấu cho ai ăn, còn bắt hai người họ đi chợ mới ghê chớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị tự nhiên có chút ngượng ngùng, mặt mày hơi nhăn, ấp a ấp úng. Hàn Duẫn Nhiên ý, rồi ôi, ra là bọn họ trách oan cho Lâm Thi Dĩnh, đứa nhỏ này hóa ra không phải muốn ám sát bạn. Ủ ôi. Đúng là tình yêu sẽ làm người ta trở nên vĩ đại. Mắt hai người lóe sáng, Lâm Thị cảm giác được cái sự quỷ dị trên mặt bạn mình, đôi mắt kính nể này có ý gì đây? Trở lại chuyện chính, Cố Thanh Sứ và Dương Huyên Ngọc dẹp đi vẻ mặt trêu chọc. Nếu Lâm Thi Dĩnh đã nói vậy thì không cần phải tiếp tục trêu ghẹo nữa, danh hiệu bạn xấu bất quá chỉ là để dành chọc nhau thôi. So với Lâm Thị vạn năm toàn ăn đồ ngoài thì Dương Huyên Ngọc và Cố Thanh Sứ quanh năm tự nấu tự ăn, tuy món ăn không so được với Hàn Duẫn Nhiên. Lâm Thị nói, nhưng vẫn có thể coi là hai người có chuyên môn, có hai bếp trưởng ở bên cạnh chỉ dạy, cộng với vô số lần thất bại, cuối cùng cũng có thể làm ra bốn món một canh. Thành công, lau lau mồ hôi trên trán, Lâm Thi Dĩnh rất thỏa mãn nha. Mặt khác hai người bên ngoài không vui vẻ được như vậy. Hai người họ đang cảm thấy rất may mắn năm đó Lâm Thi Dĩnh không có tâm huyết dâng trào muốn ăn cho hai người một bữa cơm, đường xem thành muối, nước tương coi như giấm. Cái này khác gì sát thủ nhà bếp trong truyền thuyết. Một, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối, một bữa cơm muốn hết 4 tiếng của ba người, giờ cũng 6 giờ rưỡi rồi. Hàn Duẫn Nhiên nửa tiếng nửa cũng sẽ về, không thể để nàng nhìn thấy người ngoài của mình được. Xưa giờ Lâm Thị sống với châm ngôn. Qua cầu cư ván, ăn cớt đá bô, vậy nên không chút do dự mà trực tiếp đuổi khách. 8. Dương Huyên Ngọc quơ quơ nắm đấm, Dương Năm mua vuốt chuẩn bị lao vào ăn tươi cái đứa thấy CSM bỏ bạn. Được rồi, Cố Thanh Sứ vỗ vỗ tay Dương Huyên Ngọc, bình tĩnh nói. Tức làm gì loại bạn này, Cố Thanh Sứ và Dương Huyên Ngọc coi như xui xẻ mới làm bạn với cái loạn này. Lâm Thi Dĩnh vạn năm cũng không thể vươn mình dậy nổi. 7:05, Kim Phút an tĩnh chỉ vào số 5, cửa khóa cuối cùng cũng chuyển động. Lâm Thi Dĩnh vốn định ngồi trên sofa, nhưng lại muốn khoe khoang thành quả, cô hùng hục chạy tới, còn tưởng tượng ra vẻ mặt cảm động của Hàn Duẫn Nhiên. Cửa đẩy ra một khe hở, Hàn Duẫn Nhiên, cậu về, Rồi, tất cả cảm giác vui mừng bởi vì người đứng bên cạnh mà chết yểu. Cô nhìn Hàn Duẫn Nhiên. Hàn Duẫn Nhiên nghiêng người về phía Lâm Thi Dĩnh giới thiệu. A Dĩnh, người này là Liễu Chân. Một, đúng, người đứng bên cạnh Hàn Duẫn Nhiên là người hại nàng bị tai nạn đó. Quê, em làm sao vậy Hàn? Cách chương.